Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Cát hỏi như thế cũng là vì đây là phương pháp bọn họ thường sử dụng để xử lý chuyện như này. Đôi khi mấy thứ này khó đối phó không nhất thiết vì chúng nó mạnh, mà còn nguyên nhân khác là vì không biết rõ nguyên nhân của câu chuyện cho nên thường vào những lúc thế này, bọn họ cần phải tới chỗ xảy ra chuyện để điều tra, xem thử có thể tra ra nguyên nhân cái chết của thứ đó, hoặc là một chút manh mối về quá khứ của thứ đó. Thông thường, nguyên nhân cái chết của quỷ cũng chính là điểm yếu của chúng, cho nên chỉ cần dựa vào điểm này tìm ra bước đột phá thì có thể nhằm vào đó để ra tay, xác suất xua đuổi được thứ đó là rất cao. Có điều quay lại chỗ cũ là một bước đi cực kỳ mạo hiểm, bởi vì môi trường ở đó rất có lợi cho chúng. Hơn nữa, quỷ cũng sẽ giăng khá nhiều bẫy xung quanh điểm yếu của bản thân để tự bảo vệ mình. Một khi không cẩn thận chạm vào thứ không nên chạm, bị thứ đó phát hiện ra và truy đuổi ngược lại, có khả năng là tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, sau khi hai người Miêu Đại Yên nghe Tô Tái Tái đồng ý giúp đỡ, và lại chỉ thu có 10.000 tệ, trong lòng cực kỳ cảm kích không biết nên bày tỏ như thế nào. Còn về bữa cơm vừa rồi, chỉ đơn giản là có hơi sốc với sức ăn của Tô Tái Tái mà thôi. Nhưng không ngờ, Vệ Cát vừa nói xong, Tô Tái Tái lập tức lắc đầu, nuốt miếng bánh đậu trong miệng xuống rồi đáp. Không cần, cứ ở đây đợi là được, ở đây đợi ư? Miêu Đại Yên và Vệ Cát đều sửng sốt. Sau đó Miêu Đại Yên chậm gì gì mở miệng hỏi. Nhưng, đàn em siêu đỉnh à, nơi này là nhà hàng mà. Không có vấn đề chứ, liệu quỷ có theo họ đến một nơi có độ phổ biến cao như vậy không? Dường như trong vốn kiến thức ít ỏi của họ, chưa gặp phải bao giờ. Khúc Nhiên cũng ở một bên im lặng gật đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ ngờ vực, hỏi. Đàn em à, cách này có khả thi không đấy? Hiện tại thì không khả thi thật, có điều. Tô Tái Tái cho chiếc bánh đậu còn lại vào miệng, phủi tay rồi lấy một nén nhang nhỏ đưa cho Khúc Nhiên. Có cái này rồi, không được cũng phải được thôi. Đợi khi Khúc Nhiên đã nhận lấy, Tô Tái Tái nói tiếp. Chỉ cần đốt cái này lên, đợi 10 phút rồi dập tắt là được. Ba người nghe xong lại đưa mắt nhìn về phía cây nhang kia. Nói thật là, họ thật sự không thấy cây nhang này có gì đặc biệt. Nhìn nó, chẳng khác nào một cây nhang bình thường cả. Hơn nữa nó còn bị người ta đốt gần hết, chỉ còn sót lại một chút tàn dư cuối cùng mà thôi. Để tôi, Miêu Đại Yên thấy Khúc Nhiên nhìn qua nhìn lại thì biết cô ấy đang tìm cái gì. Chú ấy chủ động duỗi tay cầm lấy cây nhang, móc cái bật lửa ra châm lửa. Dừng một chút, chú ấy lại nhìn về phía Tô Tái Tái, hỏi. Đàn em siêu đỉnh ơi, cây nhang này cắm ở đâu? Tô Tái Tái đang vươn tay ra, định lấy một miếng bánh đậu khác. Nghe Miêu Đại Yên hỏi vậy, cô thẳng thừng chỉ vào đĩa đựng bánh đậu. CMV, đây nè, tùy ý như vậy ư? Miêu Đại Yên và Vệ Cát không khỏi sững sờ, vô thức nhìn về phía Khúc Nhiên, thấy cô ấy ở một bên lặng lẽ gật đầu thì mới làm theo lời của Tô Tái Tái. Được rồi, có lẽ là do đàn em không câu nệ tiểu tiết, cũng không quan tâm tới. Việc nhỏ nhặt như là cắm nhang lên đồ ăn thì thứ đó sẽ biến thành đồ cúng. 10 phút sau, Miêu Đại Yên nhìn thấy Tô Tái Tái gật đầu thì lập tức dập tắt nhang, giơ hai tay ra, cung kính trả lại cho cô. Đồng thời tò mò hỏi, đàn em siêu đỉnh ơi, nhang này, có gì đặc biệt à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn nãy Miêu Đại Yên còn thầm nói cây nhang này chỉ còn lại một đốt tay thôi, có thể duy trì được 10 phút không đây? Nhưng chẳng ngờ từ lúc đốt cho đến nay, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy dường như nó không hề thay đổi chút nào. Như vậy xem ra, có lẽ nó không phải là một cây nhang bình thường như họ đã nghĩ. Đừng gọi tôi là đàn em siêu đỉnh gì đó nữa, cứ gọi tôi là Tiểu Tái, hoặc gọi giống đàn chị cũng được. Tô Tái Tái nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói, tôi cũng sẽ học theo đàn chị, gọi hai người là cụ và cậu Vệ nhé. Sau khi cả hai gật đầu, cô mới tiếp tục giải thích. Đây là nhang quỷ, dùng để dụ quỷ xuất hiện. Vừa dứt lời, tay của Miêu Đại Yên lập tức run lên, trong phốc chốc vẻ mặt trở nên sầu thảm. Ôi trời ơi, họ tránh còn không kịp nữa, thế mà cô còn dụ nó ra ư? Dụ nó ra làm gì? Bàn mặt trược ba người thiếu một nên để nó ra cho đủ số lượng à? Còn chưa dừng ở đấy, Tô Tái Tái ngẩng đầu nhìn Miêu Đại Yên nói, nếu mọi người muốn thì tôi sẽ tặng cho mọi người, tôi có thể làm thêm cái khác. Khựng lại một lát, cô nói tiếp, rất hữu dụng đó, Ở những nơi như bãi tha ma, một lần dùng có thể thu hút rất nhiều quỷ đấy. Sau đó chỉ cần nhảy vào trong bắt những con lệ quỷ lợi hại là được, vô cùng tiện lợi luôn. Đúng thật là thứ không thể thiếu khi các đạo sĩ Mao Sơn hành nghề mà. Đáng tiếc là hiện nay ngành nghề này đang dần bị suy thoái. Nếu không thì chỉ cần bán nhang quỷ thôi thì mỗi năm cô cũng có thể kiếm được một mớ tiền rồi. Tô Tái Tái cực kỳ tiếc nuối. Lúc ở trên núi, buồn chán không có việc gì làm. Cô đã từng xem một số sổ sách từ hơn 100 năm trước và đầu thế kỷ trước. Khi đó thế giới hỗn loạn, yêu ma hoành hành khiến dân chúng lầm than. Các đạo sĩ trên núi Long Hồ thường xuyên đến thành phố để hành nghề. Có điều, trước khi xuống núi, họ thường đến tông môn mua một số thứ để phòng trường hợp khẩn cấp. Trong đó, nhang quỷ là mặt hàng được ưa chuộng nhất lúc bấy giờ. Nó rất hiệu quả trong việc thu hút ma quỷ và triệu hồi linh hồn. Tô Tái Tái nói xong, định đưa nhang quỷ cho hai người. Vừa dứt lời, vệ cát nhanh chóng giơ ngón tay chỉ vào Miêu Đại Yên, vẻ mặt bình thản nói. Tôi là tướng mệnh sư nên không dùng được thứ này, nhưng cụ đẹp thì có thể đấy, anh ấy là La Bàn Sư, cực kỳ cần thứ này luôn. Tôi cần cái đầu cậu á, này cậu vệ, cậu nói thật đi, có phải cậu đang trả thù tôi vì khi nãy tôi bắt cậu gánh tội thay hay không? Miêu Đại Yên trừng mắt nhìn vệ cát như muốn nói, tôi đã nhìn lầm cậu rồi, cái thứ mắt to mày rậm nhà cậu. Vệ cát vẫn kiên quyết chỉ vào Miêu Đại Yên, lặng lẽ gật đầu với Tô Tái Tái để tăng thêm sự khẳng định. Miêu Đại Yên tức đến mức giơ tay ra vỗ vào mờ u bàn tay của vệ cát một cái. Bốp, mở miệng chửi rủa, cậu nói bậy bạ gì thế? Tiếp đó chú ấy lại nhìn sang Tô Tái Tái. Tiểu Tái à, cô đừng nghe cậu ấy nói bậy, tôi lấy cái này cũng vô dụng thôi. Sau đó chú ấy trả nhang quỷ lại cho Tô Tái Tái, cười ha hả lên tiếng. Tiểu Tái, trả lại cho cô này. Anh là La Bàn Sư sao? Nghe vệ cát nói xong, Tô Tái Tái nhìn về phía Miêu Đại Yên. Thấy chú ấy gật đầu, cô chỉ vào nhang quỷ, nói. Nếu vậy thì nó giúp ích cho anh nhiều lắm đấy. Anh không lấy thật á? Miêu Đại Yên gật đầu như giã tỏi. Tô Tái Tái nhún vai, sau đó cất nhang quỷ đi. Thời gian còn lại là chờ đợi, nhân lúc không có việc gì làm, ba người lại bàn về chuyện của Phương Hiểu Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập tiếp theo của chương trình chỉ có ba chúng ta thôi sao? Khúc Nhiên nhìn hai người rồi hỏi. Vậy tới lúc đó chia nhóm như thế nào đây? Tổ chương trình Huyền Linh Sư có tổng cộng 8 vị khách mời thường trực, chia thành hai đội A và B. 4 người bọn Khúc Nhiên do tổ đạo diễn A dẫn dắt. Về 4 vị khách thường trực còn lại sẽ do đạo diễn B dẫn dắt. Tuy có đôi khi đội A và B cũng sẽ gộp lại quay chung, nhưng đa số đều là tách ra quay, thay phiên nhau một đội một tập. Cách làm này không chỉ làm cho khán giả luôn cảm thấy mới mẻ, mà còn khiến hai đội luôn trong trạng thái cạnh tranh, gián tiếp ký. CS tổ đạo diễn cho ra đời những nội dung chương trình hấp dẫn hơn để thu về rating cao hơn. Vì thế khi rating hai tập liên tiếp của đội A giảm mạnh, đạo diễn và chị Hà mới căng thẳng như vậy, họ không còn cách nào khác là phải chơi lớn, đi đến khu biệt thự Thanh Sơn Lục Thủy để quay. Bây giờ đột nhiên thiếu đi Phương Hiểu Tuyết, chắc có lẽ tổ đạo diễn còn đang đau đầu làm sao ghi hình tập tiếp theo đây. Cách chương.